The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 82, Hai Hạt Đậu Trong Một Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương quốc của tôi mệt mỏi. Bạn ngáp to, rời khỏi phòng ngủ của các cô gái. Bạn đã để chiếc mũ của bạn bên trong, với chiếc khăn màu tím. Vì hôm nay khá ấm áp so với ngày hôm qua. Tóc của bạn trong trạng thái rối bù. Đôi mắt bạn hầu như không mở khi bạn nhìn chằm chằm về phía chân trời. Y dài, N, San, buổi sáng lười biếng, Brooke hỏi, xuất hiện quanh một góc. Bạn ngân nga và cố gắng đánh bay giấc ngủ ra khỏi mắt bạn. Tôi phải hoàn thành vũ khí mới của Frank tối hôm qua. Bạn nói với bộ xương. Vậy, tôi đã bỏ lỡ gì? Như một câu trả lời. Bạn đã nhận được một cái tát sau đầu từ Nami, người đã quá tức giận vì một lý do mà bạn không biết. Bạn gửi cho cô ấy một cái nhìn có thể gờ Iota ết chết. Đôi mắt của bạn tối sầm một cách nguy hiểm. Cái quái gì thế? Bạn gầm gừ và Brooke thu mình lại khi thấy hào quang đen tối nhấn chìm bạn. Làm thế nào để bạn bắt đầu với câu chuyện chúng tôi muốn qua? Cô gầm gừ. Chúng tôi đã bắt đầu UPS, đao rất nhiều thời gian, không quên những hạt cà ri cũng. Usopp thêm vào với một cơn rùng mình, chồng tôi có vẻ như tôi biết, tôi có lẽ là một người ngủ nhiều, nhưng tôi không phải là Zoro. Ôi, bạn đã nghe từ đỉnh cao nhất, cái tảng đá lớn đằng kia là gì? Bạn hỏi, đổi chủ đề, chúng ta thực sự ở đâu? Chúng tôi đến đường đỏ, trả lời Nami sau khi bình tĩnh lại. Cuối ngày hôm đó, bạn đã cử Robin, Luffy và Brook đến kiểm tra gần đường đỏ và cố gắng tìm một lối vào để đến phía bên kia. Nó thế nào? Hỏi Nami qua đen. Đen Mushi, không sử dụng, nó hoàn toàn đen. Robin trả lời, ở đó hoàn toàn tối đen. Này! Tôi nghĩ rằng tôi đã thấy một cái gì đó ở đó. Luffy cười to và bạn đổ mồ hôi. Zia, đó có phải là nhãn cầu của một con quái vật không? Giọng Brook vang lên. Quái vật M, Chopper lặp đi lặp lại. Bây giờ lo lắng. Có thực sự là một ý tưởng tốt để gửi ba người dùng trái ác quỷ trên biển? Bạn hỏi. Khoanh tay trước ngực. Có một khoảnh khắc của sự im lặng. Tất cả mọi người ngoại trừ Zoro, người vẫn đang rèn luyện bản thân ở đỉnh cao, đang ở rìa, cho đến khi, giọng nói của bộ xương vang lên trong đen. Đen Mushi, mặc dù, tôi đã chết rồi, yo ho ho ho, anh nói và tất cả các bạn thở phào nhẹ nhõm. Ồ, nhân tiện, cô Nami, cô có thể hỏi câu hỏi quan trọng này với I.N. San không? Ha! Người hoa tiêu trả lời, nhướng mày, hôm nay cô ấy mặc quỷ Upsilon ớ huyền y lót gì? Tắt lên, hãy nhanh tay này, cô gầm gừ giận dữ, ném micro xuống bàn, trong khi cô ấy đang hợp nhất với sự ngu ngốc của bộ xương. Và cả Usopp và Chopper đang cố gắng trấn tĩnh cô gái. Bạn lấy micro và phát ra tiếng gì gì? Purple, hipster. Bạn đã trả lời, và thực tế bạn có thể nghe và thấy Brook đang chảy máu mũi. Y-O-S-O-S-O-S-O-S-O, phụ nữ nào là gì? I-N, bạn có thực sự cần phải trả lời anh ấy không? Đổ mồ hôi Usopp, bạn dường như không bận tâm. Bạn chỉ ra cái đỏ mặt mà tay bắn tỉa đang cầm. Anh ấy cũng không, tôi không nói gì cả. Frankie sủa. Tôi có thể nghe chương trình nghị sự Quy Upsilon ớ huyền y lót của bạn cả ngày. Bạn thực sự là một creep. Tôi là một người kiên trì. Ý tôi là, Genius, Cyborg bắt mình, hắng giọng, dù sao đi nữa. Các bạn, xác sắp mất không thể đi sâu hơn 5.000 mét. Vì vậy hãy cẩn thận. Hừm, vỏ tàu dường như đang kêu. Brooke đột nhiên nói, vâng. Bởi vì chúng tôi sâu hơn 5.000 mét ngay bây giờ. Robin bình tĩnh nói trong tình huống đáng báo động này. À, vậy thì điều đó có nghĩa là Nhưng đó là điều khiển. Chúng tôi đang tận hưởng BBYNG áp lực của nước. Ồ, con quái vật từ trước đó. Nó vẫn ở đây. Giọng nói xa xăm của Luffy. Thật là một cái miệng lớn. Nhà khảo cổ cười khúc khích. Hãy thận trọng. Goner ăn chúng tôi. GYASASASA. Tại đây nó kết thúc. YOSOSOSO. Bạn chết lặng tại đen. Đen Musi trong khi Luffy vẫn đang cười. Oi, điều này có vẻ khá tệ. Frankie nói, tôi không muốn cưỡi cá mập chìm. Chopper run rẩy, tôi cũng không. Thêm Usopp, Nami, Swan, Horo, Nasitate, từ Thriller bác đã hoàn thành. Sanji hét lên khi anh ra khỏi bếp. Xoay người với cô gái. Ồ, có vẻ tốt. Dỗ dành người phụ nữ gừng. Oh, hãy nhìn chúng tôi. Tiếp tục hét lên Brook. Đây rồi, chúng ta sẽ được ăn. Thật tệ. Nami kéo theo, cắn một miếng bánh. Và cô cười rạng rỡ sau khi nếm thử. Tốt quá, thật tốt. Các chàng gật đầu, cắn một miếng bánh quá. Xin chào, chúng tôi có người chết ở đằng kia. Bạn cau có. Đó là vấn đề tương tự chúng tôi gặp phải với Sky Island. Sanji nói, đúng vậy, chúng tôi biết hướng đi mà chúng tôi phải đi. Nhưng chúng tôi không biết chúng tôi sẽ đến đó bằng cách nào. Làm thế nào chúng tôi sẽ đến đảo người cá? Chúng tôi đã trở lại. Luffy hét lên, khi xác sắp mất nổi lên từ biển. Đó là niềm vui. Chào mừng trở lại. Làm tốt lắm. Chào Nami, không có ích gì cả. Chúng ta không thể thấy bất cứ thứ gì dưới đáy biển cả. Đảo Fishman có thực sự ở đó không? J.I.G. đội trưởng của bạn. Yohohoho, đó là lần đầu tiên tôi lái tàu ngầm. Nếu chúng tôi đã đi xa hơn, áp lực sẽ G.I.O.T.A. ết chết chúng tôi. Robin nói, Lockpow chắc chắn đang chỉ thẳng xuống. Nhưng, điều này không tốt. Tôi nên có thêm một số thông tin từ Lola và những người khác. Đột nhiên, một con quái vật biển nửa cá và nửa thỏ ra khỏi mặt nước. Mở rộng hàm của nó về phía nơi nhóm của Luffy đang đứng. Cả anh và Brook đều thốt lên những tiếng ngạc nhiên. Đó là những điều đó từ earlier. Nó sau chúng tôi. Luffy sau đó nhảy lên trên đỉnh của ngàn nắng. Cười tâu tét với quái vật biển. Đừng nghĩ rằng bạn có thể đánh bại tôi khi chúng tôi ở trên mặt nước. Gomu Gomu no, Rifle, thuyền trưởng của bạn đập mạnh nắm đấm vào bụng con quái vật biển. Khiến nó bất tỉnh và ngã xuống biển. Nhưng không phải trước khi nhổ hai người ra. Một tiếng hét nữ tính vang vọng trên bầu trời khi người lạ rơi xuống tàu. Trực tiếp vào Sanji. Người đang hành động kỳ lạ như anh ta đang nhìn thấy một nữ thần ngay tại chỗ. Một cô gái đáp xuống đầu bếp. Theo sau là một con sao biển có mũ. Đã ở đây, con sao biển kêu lên. Đã được cứu, cô gái thở hổn hển. Quay sang đồng hành với một nụ cười lớn. Thật không thể tin được. Đừng hành động gây ấn tượng. Ở đó lâu hơn một chút. Và chúng tôi sẽ là những người cộng sự. Mắng con sao biển, làm thế nào bạn có thể không chạy trốn khỏi một con quái vật như vậy? Chà, tôi đã không nhận ra điều đó. Làm thế nào bạn có thể không nhận thấy một cái gì đó lớn như vậy? Này, không giống như nó quan trọng với tôi. Nhưng có một cái gì đó dưới bạn. Ha, cô gái nói, trước khi nhìn xuống, đôi mắt cô ló ra khỏi hốc mắt khi cô nhìn thấy Sanji. Tôi đã nghiền nát một con người. Ồ, đừng lo lắng về điều đó. Dù sao đi nữa, Sanji kéo theo những trái tim xung quanh mình. Những người khác nhìn chằm chằm vào cảnh đó trong sự hoài nghi. Chủ yếu là cô gái. Bởi vì, cô không có chân hay chân. Đó là một cái đuôi cá. Một nàng tiên cá. Mỹ nhân ngư. Mọi người kêu lên cùng một lúc. Có phải, đó là một nàng tiên cá? Bạn hỏi, Nhìn cô gái tóc xanh Laksanji trở lại với cuộc sống. Bạn có ổn không? Bạn không bị tổn thương, phải không? Cô lắp bắp, "Ét, chắc chắn." Người đứng đầu trả lời với trái tim xoáy quanh anh như một cơn lốc xoáy. Những người khác tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng tiên cá trong cơn sốc. Không tin vào những gì họ đang thấy sau khi nghe nhiều câu chuyện về nàng tiên cá. Họ nghĩ rằng đôi mắt của họ đang lừa dối họ. Cuối cùng, người phụ nữ trẻ quay sang bạn, trừng mắt nhìn từng người với vẻ mặt trống rỗng. Cho đến khi cô hét lên thật to với cái lưỡi thè ra và đôi mắt lồi lên như thể cô đang nhìn thấy thần chết. Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Nhìn vào tất cả con người. Cô hét lên và bạn nhướng mày. Bạn là một người để nói. Bạn chế giễu, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm xuống cô ấy. Chúng tôi là người ngạc nhiên khi thấy một nàng tiên cá đến từ đâu. À, vâng. Cảm ơn vì đã cứu tôi khi tôi sắp bị tiêu hóa. Cô đỏ mặt xấu hổ. Tôi là một mục tiêu dễ dàng cho si kinh ăn. Đó là khoảng thời gian thứ 20. Bạn bị ăn quá nhiều. Hét lên trong tuyệt vọng Usopp. Tôi cần phải làm gì đó để cảm ơn bạn. Cô ngân nga. Tôi biết, bạn có muốn một số takoyaki. Takoyaki, đó là sở thích của tôi. Luffy nói, đã chảy nước miếng khi nghĩ về thức ăn. Có thật không? Cô nói trong sự kích thích. Được rồi, đó sẽ là 500 quả mỗi người. C, gì? Bạn đang đùa, phải không? Bạn đổ mồ hôi. Bạn đang cung cấp nhưng bạn muốn chúng tôi trả tiền. Bạn đang cố bán đi. Chộp lấy ngôi sao. Tát vào má cô. A-S-S-S-S. Tôi đã nhắn tin. Nàng tiên cá hét lên trong khi Sanji đang nhảy múa như một cơn lốc xoáy. Trái tim thoát khỏi mắt và miệng. Bạn suýt bị một trong số họ đánh. Nàng tiên cá. Nàng tiên cá. Vâng. Người được ngưỡng mộ nhất trong tất cả các chủng tộc. Nàng tiên cá. Viên ngọc của biển. Nàng tiên cá. Và vâng. Tôi đã gặp một trong số họ. Cô ấy thật dễ thương. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một nàng tiên cá. Sanji nói, tên của bạn là Kimi. Chan, đó không phải là lần đầu tiên. Bạn đã gặp bà già Kokoro, phải không? Chỉ ra Usopp và ngay lập tức, một cơn rùng mình lướt qua bạn. Usopp, xin đừng nhắc nhở chúng tôi tình huống khủng khiếp này. Bạn lẩm bẩm, ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn Gekko Moria khi phải lòng tôi. Hoặc có lẽ giống như bây giờ khi tôi nghĩ về nó. Thriller bác, không, điều đó không làm tôi sợ. Nó không làm tôi sợ. Nếu bạn muốn biết điều gì làm tôi sợ nhất trong đời. Đó là, Sanji, hờn dỗi trên mặt đất nghĩ về Kokoro. Người đàn ông nghèo khổ bị thương suốt đời. Xin lỗi, Sanji, lắp bắp trong hoảng loạn Usopp, bắt tay anh, giả vờ tôi không nói điều đó. Đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy một nàng tiên cá. Các bạn thật thô lỗ, Nami mắng ba bạn, ha, bà già Kokoro là một nàng tiên cá. Nhưng cô ấy bước đi, Luffy nói, quay sang Franky, ồ, đúng vậy, bạn không biết. Đó là trong khi bạn đang chiến đấu với Lucci. Cyborg kéo theo. Tôi thực sự không muốn nghĩ Kokoro như một nàng tiên cá. Anh lẩm bẩm, khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu và kinh hoàng. Nami đấm anh vì sự cùn. Tôi thề, khi nói đến các chàng trai và mong muốn của họ đối với nàng tiên cá. Cô thở dài. Tuy nhiên, cô ấy là một nàng tiên cá dễ thương. Robin cười, bật cười, với Kokoro, quán ba không quá cao. Bạn lẩm bẩm, khiến cô ấy bật ra một tiếng cười khác. Brook cười to và tiếp cận nàng tiên cá. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một nàng tiên cá. Bộ xương nói, xin lỗi, nhưng bạn sẽ cho tôi mượn một ít tiền chứ? Bạn đá vào đầu anh ta, đưa anh ta vào lan can của ngàn nắng. Tại sao nên chia sẻ? Bạn xùa, Một bộ xương. Kimi hét lên. Nhìn kìa. Sao anh có thể khiến cô ấy sợ thế? Đi đi. Sanji gầm gừ. Đứng trên nhạc sĩ một cách đe dọa. Tôi cũng có thể mở đầu. Vui quá phải không? Brook nói. Mở sang một bên hộp sọ của anh ta và bạn phát ra một tiếng ồn ghê tởm. Đá anh ta một lần nữa. Quan tâm để cho tôi xem quy upsilon ớ huyền y lót của bạn. I-N, San. Tôi đã nói với bạn. Hôm nay chúng màu tím. Tại sao nói rồi? Usopp hét lên. Trong khi bạn tiếp tục cho mượn một số cú đánh vào cơ thể của bộ xương với sự giúp đỡ của Sanji. Kimi bắt đầu cười nhạo những trò hề của bạn. Vỗ tay. Nhân tiện. Bạn có ị không? Luffy hỏi. Đừng hỏi R-S-I-A-N-G. Bạn gầm gừ. Chắc chắn. Tôi. Đừng. Bạn chỉ vào cô ấy. Dám cho nàng tiên cá kết thúc câu nói của mình khi Sanji chặn tay anh ta. Khóc hết nước mắt trên thế giới trong khi lắc đầu. Không. Bạn cũng nhận thấy con sao biển đang hờn dỗi. Lẩm bẩm với chính mình rằng anh ta không phải là một phần của niềm vui của nhóm. Luffy vươn tay ra đỡ lấy anh. Ồ, vâng, tôi đã tự hỏi. Cái găng tay biết nói này là gì? Luffy hỏi Kimi, con sao biển nổi giận. Xin lỗi, tôi hoàn toàn quên mất. Nàng tiên cá mỉm cười. Đó là thú cưng của tôi. Papak, anh ấy là một con sao biển và là chủ nhân của tôi. Chủ nhân, cái này à? Bạn lặp đi lặp lại. Nghiêng người qua những con sao biển cảm thấy bị đe dọa bởi hình dáng oai phong của bạn. Làm sao biển nói chuyện? Nami quay sang Usopp, người nhún vai. Trông cũng ngạc nhiên. Không có gì lạ khi có một con thú cưng là chủ của bạn. Anh ấy đã chỉ ra. Tôi để cô ấy giữ tôi làm thú cưng. Tôi có lý do của mình. Papak mỉm cười, nhảy lên lan can với cây đàn guitar trong tay. Bạn nghĩ vậy. Kimi luôn cho tôi ngao. Bạn chớp mắt khi con sao biển bắt đầu hát một bài hát mà bạn không thực sự chú ý đến một nửa của nó. Ngay cả những người khác cũng làm như vậy. Hỏi Kimi một số câu hỏi về bản thân. Lúc này con sao biển lại hờn dỗi. Ồ, đúng rồi. Tôi muốn trả ơn bạn bằng takoyaki. Sau đó, chúng tôi sẽ phải gặp lại Hachin ở bất cứ đâu. Cô nói, rút ra từ túi của mình một đen. Đen Mushi. P-U-R-U-P-U-R-U-P-U-R-U-P-U-R-U-P-U-R-U-P-U-R-U. Bấm. Xin chào. Hachin. Đó là Kimi. Cô gái mỉm cười. Xin lỗi. Chúng tôi đã ly thân. Bây giờ bạn đang ở đâu? Tuy nhiên, cô nhíu mày khi không có câu trả lời ngay lập tức đến từ Đen. Đen Mushi. Chỉ để cô bối rối sâu sắc hơn khi một giọng nói xa lạ đáp lại. Này, đó có phải là Kimi tôi nghe không? Bạn không biết tôi là ai à? Tôi không phải là Hachi. Anh nói. Cái gì? Bạn không S-A-T-C-S-I-N. Kimi hét lên ngu ngốc. Tôi là Macro, một người rất giống nhau. Từ cướp biển Macro đâu Pi. Này, tôi chỉ tự nói điều đó thôi. Âm thanh như có một số rắc rối. Robin nói, tại sao bạn có ốc sên transponder của Hachin? Kimi yêu cầu, bởi vì tôi đã đánh bại Hachi Pang đó. Tất nhiên, giọng nam cười trả lời. Bạn đang nói dối. Hachin sẽ không bao giờ thua các bạn. Ừ, bình thường chúng ta không hợp với Hachi. Nhưng lần này, chúng ta đã hợp tác với các kỵ sĩ Flying Fish. Những người cưỡi cá bay. Lặp đi lặp lại trong niềm tin thú cưng của Kimi. Kami, cậu ổn chứ? Cảm ơn Chúa. Một giọng nói khác. Có lẽ là chiếc Hachin Kimi đang nói. Hachin, họ đã thực sự đánh bại bạn. Họ khiến tôi mất cảnh giác. Nhưng bạn không được đến đây. Tôi sẽ phá hỏng một chút tàn phá và trở về nhà sớm. Vì vậy sẽ ổn thôi. Hachin. Kimi thì thầm trong buồn bã. Này, Kimi, tôi sắp bán hết bản thân của mình. cá bạch tuộc rất hiếm. Vì vậy anh ta đáng giá cả gia tài. Người đàn ông nói trước đó. Nếu bạn muốn đến cứu anh ta, bạn được chào đón. Chúng tôi cách Grove 44 về phía đông quần đảo Sabaody đi. Tại nơi ẩn náu của băng đảng bắt cóc. Kỵ sĩ Flying Fish. Không, Kimi đừng đến. Hachi hét lên. Im đi, con bạch tuộc. Giọng nam gầm gừ. Nghe thấy tiếng dê y gì từ xa. Tạm biệt, bây giờ. Hachin, Kimi nói. Đôi vai cô run rẩy. Vậy, Takoyaki đâu rồi? Luffy hỏi như một kẻ ngốc sau một khoảnh khắc im lặng. Đây là thật sự thật. Hét lên đồng thanh Sanji và Frankie. Đợi một chút, giọng nói của anh chàng. Hachin, trên đen, đen Mushi nghe có vẻ quen thuộc. Tôi phải tưởng tượng nó. Chắc chắn đó không phải là. Nami lầm bầm, đưa tay lên mặt. Tôi xin lỗi, Luffy, Chin, tôi có thể đãi bạn Takoyaki vào lúc khác không? Tôi phải đi cứu bạn tôi ngay lập tức. Ao, dê y gì Luffy, mà anh ta kiếm được một cú đá khác từ Sanji và Frankie. Cố lên, Kimi, Nami ngăn nàng tiên cá trước khi cô có thể đứng dậy. Tôi không có ý chen vào, nhưng nếu bạn muốn cứu bạn mình, chúng tôi sẽ giúp. Ôi, lỗi của tôi, ý tôi là những kẻ này sẽ giúp. Cô sửa lại, tại sao bạn nhỏ bé? Bạn đã thề nhưng cô ấy đã cắt bạn trước khi bạn có thể nói nhiều hơn. Vì vậy, những gì bạn nói với chúng tôi làm thế nào để có được đảo Fishman để trao đổi? Thật sao? Bạn có chắc không? Nami, Chin, bạn sẽ giúp tôi giải cứu Hachin. Luffy, cầm. Kimi mỉm cười, chắc chắn rồi, nhưng ai là Hachin? Anh hỏi, khoanh tay, anh ấy sở hữu nơi Takoyaki nơi tôi làm việc. Takoyaki của anh ấy là tốt nhất trên thế giới. CELLNG, đó là một vấn đề quan trọng. Luffy hét lên, được rồi, các chàng trai, chúng ta sẽ giải cứu Takoyaki nếu điều đó có nghĩa là cuộc sống của chúng ta. Chấm, ừ, những người đàn ông đồng thanh hét lên. Sau khi Kimi sử dụng các kỹ năng của mình trong việc nói chuyện với các loài cá để hỏi đường. Ngàn nắng đã đi thuyền và theo những con cá nói đến đích của bạn. Chỉ trong vài giờ sau đó, họ đột nhiên bỏ chạy trong sợ hãi. Nói rằng họ có thể đi xa đến vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn bắt đầu chỉ hỏi để hét lên khi có thứ gì đó bay qua đầu bạn. Bắt lấy cổ áo của bạn. Bạn không có thời gian để nói hoặc di chuyển rằng bạn bị kéo bởi một lực mạnh. Đôi chân của bạn rời khỏi ngàn nắng. I.N. Chấm chấm chấm. Hét lên đồng thanh Luffy và Brook. Này, bạn đã bắt nhầm. Một người đàn ông trên con cá bay hét lên với người đang giữ bạn. Hả? Người kia ngạc nhiên nói, bạn chuẩn bị nguyền rủa và hét lên tất cả những lời lăng mạ xuất hiện trong tâm trí bạn khi người đàn ông thả bạn ra. Để rơi xuống biển, bạn nghe thấy đồng đội của mình hét tên bạn một lần nữa trước khi giọng nói của họ bị bóp nghẹt bởi tiếng sóng. Bạn cố gắng ở lại trên bề mặt, cánh tay của bạn đung đưa theo mọi hướng, nhưng lực của sóng và nước giữ đầu bạn dưới nước. Bạn đang dần mất ý thức, nghe thấy âm thanh méo mó của chiến đấu và la hét trên bề mặt. Bạn đang chết đuối, cơ thể bạn sẵn sàng để bị nuốt chửng bởi độ sâu của đại dương. Những bọt khí cuối cùng bay qua miệng bạn và bạn quay đầu lại. Đôi mắt nheo lại, sau đó, khi bạn nghĩ rằng bạn sẽ chết thực sự, cánh tay đặt dưới chân bạn để giữ bạn kiểu cô dâu. Bơi trở lại bề mặt. Người đưa bạn trở lại trên ngàn nắng khi bạn thở hổn hển. Hò ra nước biển, một tay đặt lên ngực bạn. Bạn nhìn chằm chằm vào bên trái của bạn để xem ai đã cứu bạn. Và đôi mắt bạn mở to ngạc nhiên và sốc. Usopp, bạn nói tên của lính bắn tỉa. Khó thở, lần sau cẩn thận nhé. Anh mắng bạn, cũng hết hơi. Bạn cần phải bắt đầu. Bạn chớp mắt. Đôi môi hé mở khi Usopp quay đầu đi. Một vệt nhỏ trên má anh. Bạn đã không nhận thấy rằng chính bạn đã bắt đầu bị tuôn ra. Bạn nhìn xuống vòng đua của mình. Cảm ơn. Bạn nói khẽ. Không sao đâu. Anh thở dài. Thuyền trưởng vĩ đại Usopp chỉ nghĩ về việc cứu một thiếu nữ thân yêu gặp nạn. Đừng thêm quá nhiều nếu bạn không muốn thấy mình có vũ khí trong cổ họng. In, bạn có tốt không? Luffy hét to vào tai bạn trong khi lắc bạn điên cuồng như một loại búp bê rẻ rách. Tôi nghĩ rằng bạn đang đi đến đai. Dừng chia sẻ tôi. Bạn sùa. Những tên khốn đó đâu rồi? Họ rút lui. Robin nói. Có vẻ như họ có một số loại tin nhắn để trở về tại căn cứ của họ. Sau khi Sanji đưa cho bạn một chiếc khăn để lau khô người. Frankie đã hướng ngàn nắng trở về đích của bạn. Sau đó, không mất nhiều thời gian trước khi con tàu đến một pháo đài nhỏ của người cưỡi cá bay. Ngay lập tức, Usopp bắt đầu rung chuyển bạn. Yêu, có, chúng ta không nên đến hội chứng hòn đảo này một lần nữa. Người bắn tỉa rít lên trái tim anh, cũng được gọi là trở thành một âm hộ. Bạn nói. Nhìn lên và nhìn xuống nơi ẩn náu kỳ lạ. Ai thiết kế nơi này? Satan, đây không phải là một hòn đảo. Frankie nói, xuất hiện bên cạnh bạn. Nó giống như một khu phức hợp sống được xây dựng trên biển. Của tôi, chúng ta không nên đến khu phức hợp sống được xây dựng trên biển. Này đã chửi lại Usopp và bạn đổ mồ hôi. Tại sao họ lại gặp rắc rối khi sống ở đây? Zoro lẩm bẩm, ai biết, Sanji trả lời, thật yên tĩnh, mặc dù, Chopper lẩm bẩm, tôi có một cảm giác tồi tệ. Luffy, chúng ta nên, tiến triển, thuyền trưởng hét lên, hey, hãy đến với một kế hoạch hoặc something. Con tàu tiến gần hơn đến nơi ẩn náu, không có dấu hiệu của kẻ thù bên ngoài. Này, Hachin, cậu không sao chứ, gọi là Kimi. I.N. Bạn có thể nhìn thấy gì đó bằng mắt không? Frankie hỏi. Bạn nhắm mắt lại và mở lại để hiển thị quả cầu màu tím. Bạn bắt gặp một cái lồng đứng trên mặt nước với một người trong đó. Một người cá. Bạch tuộc loại chính xác. Phủ mực. Cái thứ màu đen đó là gì? Cyborg hỏi. Nhướng mày vô hình vào nó. Cái gì? Để tôi xem. Kimi nói. Nàng tiên cá đẩy đến đứng giữa Frankie và Usopp. Hừm, đó có thể là Hachin không? Chúng ta đã có thứ này. Kimi, không có kẻ thù xung quanh. Thú cưng của Kimi nói và bạn nhấp lưỡi. Sai, họ chỉ đơn giản là đang đợi bên trong. Ngoài ra, có lẽ họ đang theo dõi chúng tôi ngay bây giờ. Bạn thở dài trước những khuôn mặt họ đang làm. Nhìn chằm chằm vào bạn như thể bạn đã giota ết hàng chục chú chó con trước mặt họ. Những gì tuyệt vời, Kimi sửng sốt nói. Hai không bao giờ nghe ATNG. Papak làm giàu, đó là tại sao bạn giữ được cót. Frankie sủa hai tên ngốc. Con tàu đến gần cái lồng hơn. Tôi ở ngay đây, Kimi, tôi ổn, vì vậy đừng lo lắng. Người trong lồng hét lên. Tôi biết điều đó. Hachin, Kimi kêu lên trong hạnh phúc. Chỉ có thể hét lên với lưỡi và đôi mắt thò ra. Bạn tất cả đen. Cái gì đã xảy ra? Chà, tôi có lý do của riêng mình. Hachin trả lời. Quan trọng hơn, đây là một cái bẫy. Bạn phải quay lại. Bạn biết tôi mạnh mẽ phải không? Tôi sẽ ổn thôi. Vậy đi, ở bên cạnh. Luffy, Nami, Zoro và Sanji đang nhìn chằm chằm vào Hachin trong sự nghi ngờ. Giống như họ đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó trước đây. Cùng một giọng nói, và hình bóng khác thường đó. Bạn nghĩ gì? Nami, Zoro hỏi, nghiêng đầu sang một bên. Tôi nghi ngờ. Thực tế, tôi gần như chắc chắn. Cô trả lời, ngân nga dưới hơi thở. Chắc chắn về những gì? Luffy nói. Hoàn toàn không biết gì. Chúng tôi luôn có thể hỏi anh ấy và tìm hiểu. Ông trưởng phòng lẩm bẩm. Trước khi anh đưa tay lên miệng và hét lên. Này, Along đang làm thế nào? Ồ, Along, San, Cha. Anh ấy và Chiu và Kurobi đều bị thủy quân lục chiến bắt giữ. Tôi là người duy nhất thoát ra. Và bây giờ tôi đang điều hành một cửa hàng takoyaki như tôi luôn mơ ước làm. Tôi biết điều đó. Thở dài bực tức Nami và Zoro đồng thanh. Along, Luffy lặp lại. Sau đó, tất cả nhấp vào đầu anh. W-O-O-O-O-A-S. Bạn là tháng 10, cẩn thận. Hachin kêu lên, bạn đã từng tháng 10 từ ALONG. Edgru, vậy bạn là người làm TAKOYAKI gọi SATCHIN. Buộc tội đội trưởng của bạn và bạn chớp mắt. Ami thiếu cái gì ở đây? Bạn hỏi Nami và cô ấy gạt bỏ nó bằng một cái vẫy tay. Câu chuyện dài, nói ngắn gọn. Quê hương của Nam đã bị kiểm soát bởi một băng đảng cướp biển người cá tên là cướp biển Along. Họ đưa Nami qua tất cả các loại công cụ khủng khiếp. Usopp giải thích, con bạch tuộc đó từng là một sĩ quan trong băng đảng của chúng. Ôi, cái mút đó, bạn lầm bầm, vậy anh ta là kẻ thù được biết đến. Frankie nói, chà, tự nhiên. Tôi đã đưa Luffy và những người khác đến đó để bắt một số người đứng đầu. Và toàn bộ băng đảng đã bị tiêu diệt. Usopp tự hào nói. Wow, bạn thật tuyệt vời Usopp. Chopper nói trong nỗi sợ hãi. Những ngôi sao trong mắt anh. Tôi nghĩ rằng tất cả những người cá đó đã bị thủy quân lục chiến kéo đi. Nhưng có vẻ như anh ta đã tự mình trốn thoát. Tôi hiểu rồi, mọi người đều có một lịch sử. Brook nói, này, cho tôi một ngụm trà của bạn. Bạn yêu cầu bộ xương. Cho tôi xem quy upsilon ớ huyền y lót của bạn trước. Trong khi Luffy tiếp tục hét lên vô nghĩa với Hachin, bạn đã hạ gục Brook chỉ bằng một cú đấm và lấy trộm tách trà của anh ta. Nói bộ xương thút thít dưới chân bạn. Thật tàn nhẫn, San. Phụ nữ lên một chút. Bạn vặn lại. Này, con bạch tuộc của bạn. Bây giờ chúng tôi biết đó là bạn. Không có cách nào chúng tôi cứu bạn. Luffy tiếp tục hét lên. Nhưng, hai, có phải, takoyaki của anh thực sự tốt đến thế sao? Đừng dao động giữa lý trí và sự thèm ăn của bạn. Sanji mắng, điều này thật ngu ngốc. Chế diễu kiếm sĩ và Kimi quay sang anh ta. Bạn biết Hachin, bạn có phải là bạn với anh ấy trước đây không? Chúng tôi không bạn B. Zoro hét lên với khuôn mặt đáng sợ và cô hét lên. Quay tàu lại, ra lệnh cho Usopp, Nami, Chin, nàng tiên cá thì thầm. Mắt bối rối, cô gái gừng thở dài. Tôi xin lỗi, Kimi. Tôi không mong đợi bạn của bạn là anh ấy. Ca, không. Sau đó, bạn sẽ không giúp tôi giải cứu anh ta. Chấm, cô sụt sịt, trên bờ vực khóc. Hầm, Kimi, không sao đâu. Cậu nên rời đi. Đây là một cái bẫy. Hachin nói. Không, tôi sẽ cứu bạn. Bạn luôn cứu chúng tôi. Hachi, Papak, phải rồi. Tôi không biết những người này lại vô tâm như thế. Ngốc, ngốc, câm miệng. Zoro gầm gừ với con sao biển. Đợi đã. Hachin, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Chúng tôi đi đây. Cả Papak và Kimi đều nhảy xuống biển. Chỉ một giây sau để hồi sinh với nàng tiên cá bị bắt bởi Flying Fish Rider. Hachin kêu lên tên của họ trong khi đập đầu vào song sắt. Cố gắng tự giải thoát. Nami dừng Sanji trước khi anh có thể xuống nước. Chúng tôi cũng sẽ giải phóng Hachi. Cô nói, anh ấy thực sự vô hại. Bên cạnh đó, đây không phải là những gì chúng tôi đã hứa với Kimi. Nami, San, thái độ ý chí mạnh mẽ đó của em thật đẹp. Sanji tuôn ra với những trái tim xung quanh mình. Luffy, cô hỏi Nam Moon. Nếu nó ổn với bạn, Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi cũng sẽ cứu Bạch Tuộc. Mắt tôi là T-A-K-O-Y-A-K-I. Usopp kêu lên. Bạn đã chiến đấu với kỵ sĩ Flying Fist mà không đổ mồ hôi. Những người khác cũng làm như vậy. Tất cả bọn họ đã sử dụng các kỹ năng của riêng mình để đối phó với chúng trong khi Luffy giải cứu Kimi, Papak và Hachi, giải thoát người sau khỏi nhà tù của anh ta. Bạn gần như đã chán việc đá vào mông họ rồi. Thiếu kiên nhẫn để đối phó với ông chủ lớn của họ rồi. Và điều ước của bạn cuối cùng đã thành hiện thực khi bạn nghe thấy những tiếng bước chân lớn lao về phía bạn. Một hiệp sĩ trên một con bò khổng lồ xuất hiện. Vũ khí trong tay. Bạn chỉ để họ bắn bạn xuống trái và phải. Các hiệp sĩ tức giận tuyên bố. Cái gì thế? Cái gì đó vừa nổ ra? Usopp nói. Hoảng hốt. Bạn không phải là muỗi hay ruồi. Bạn là những tay đua cá bay. Anh ta đã trả đạp ngôi nhà của chính mình xuống để làm cho diện mạo của mình. Usopp đổ mồ hôi. Tôi không cần nơi ẩn náu này nữa. Không phải nếu tôi Giota ết được mũ rơm. Người đàn ông nói. Xin lỗi. Hét. Chúng ta sẽ nhấn chìm tất cả những kẻ này xuống đáy biển. Một trong những con khỉ của anh ta nói nhưng anh ta đã cắt anh ta. Di chuyển. Tôi không cần ngư dân. Nàng tiên cá hay găng tay. Nếu bạn muốn chạy, thì hãy ra khỏi đây. Hiệp sĩ hét lên với Hachi, Papak và Kimi. Họ không cần phải nói hai lần. Tôi không tham gia buôn bán con người vì tôi muốn trở thành. Tất cả các bạn đều biết điều đó rất rõ. Phải không? Tất nhiên rồi. Trưởng phòng, hôm nay là một ngày vui vẻ. Người đàn ông mà tôi muốn Giota ết rất tệ đến nỗi tôi mơ về nó ở ngay trước mặt tôi. Tôi rất biết ơn. Thật sự có một vị thần. Cái quái gì với anh ta vậy? Bạn yêu cầu Usopp nhún vai. Người đàn ông xuất hiện vào ngày hôm đó và lao tôi xuống vực sâu của địa ngục. Hiệp sĩ tiếp tục. Vào ngày này, ở đây và bây giờ. Ngay cả khi tôi cũng đi xuống. Tôi sẽ Giota ết bạn. Cướp biển, chân đen, Sanji. Tôi đã rất mong mỏi được gặp bạn. Hả? Anh ta muốn Giota ết tôi à? Sanji ngạc nhiên nói. Hắn là ai? Bạn đã hỏi. Anh ta có ác cảm với bạn không? Làm giàu Frankie. Có lẽ đó là từ khi bạn làm việc tại nhà hàng. Đề nghị Nami. Hãy cô nhớ. Đó là 3 năm trước. Tất cả những gì tôi từng làm hồi đó là chọc giận mọi người. Chỉ cần bị bắn. Bạn sẽ nhận được những gì bạn xứng đáng. Usopp nói. Đừng chơi ngu ngốc. Chân đen. Mới chỉ gần đây thôi. Các hiệp sĩ hét lên. Bắn vào bạn bằng vũ khí của mình. Bạn nhanh chóng rút súng ra. Cõi người. Đạn lần hai. Bạn hét lên. Làm chệch hướng mọi cú đánh từ bạn hoặc con tàu. Luffy. Người đang ở trên đất ẩn náu đã dành thời gian này để chạy về phía hiệp sĩ và hất mũ bảo hiểm ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, bạn phát ra một âm thanh nghẹn ngào. Không sao đâu, hãy nhìn vào khuôn mặt đầy sẹo của tôi. Tôi đã chờ đợi ngày hôm nay. Sau khi tôi quyết định Giota ết bạn, tôi đã ra biển, nhưng tìm kiếm bạn không hề dễ dàng. Ngay cả khi lính thủy đánh bộ hoặc thợ săn tiền thưởng nhìn thấy bạn, họ hoàn toàn có thể bỏ qua bạn. Không, điều đó không đúng. Họ tìm thấy bạn. Họ nói, tôi đã tìm thấy bạn. Chân đen Sanji. Và sau đó tôi nói với họ, tôi thậm chí không biết đó là ai. Tôi thậm chí không phải là cướp biển. Chấm. Thực sự có ai đó trông giống như người viết nguệch ngoạc trên tờ quảng cáo truy nã của Sanji. Chopper nói trong sự ngạc nhiên. Lửa nhấn chìm Sanji khi anh nhảy khỏi tàu. Tiến về phía Duval khi Frankie khóc thảm hại và những người khác đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng mở ra trong sự hoài nghi. Người đứng đầu phớt lờ những lời than vãn và sự thất vọng của Duval. Cho anh ta một cú đá mạnh vào mặt để khiến anh ta im lặng. Tôi là một người đã chấp nhận về RFLNG Flyer muốn. Sanji hét lên, một dấu giày trên trán anh. Họ gầm gừ với nhau. Tôi biết anh chàng tội nghiệp cảm thấy thế nào. Frankie sụt sịt, nhưng Sanji thực sự rất buồn về tờ rơi mong muốn đó. Bác sĩ vặn lại, Sanji phải được sinh ra dưới một ngôi sao phép màu. Usopp nói, anh ấy sẽ có một cái chết thú vị vào một ngày nào đó. Robin mỉm cười, tôi cảm thấy rất tiếc cho anh chàng đu vồ đó. Tiếp tục thút thít với Cyborg, hai hạt đậu trong một quả. Zoro nói từ đất liền và bạn không thể ngăn mình cười nữa. Bạn giữ hai bên mình khi một vài tiếng cười khúc khích và cười khúc khích rời khỏi môi. Cố gắng bóp nghẹt âm thanh bằng cách giữ im lặng. Tuy nhiên, nó khá vô dụng sau khi Brook quỳ xuống và bắt đầu đập tay xuống sàn khi anh cũng cười. Hãy nhìn, tôi là Gunner Pauleiter. Sanji gầm gừ giận dữ. Quay sang bộ xương với vẻ mặt tức giận. Được rồi, Sanji, chúng ta sẽ tiếp tục. Luffy mỉm cười. Bạn NGSINK đây là sự thật của tôi. Nếu bạn không muốn trông giống như người bay, cắt tóc hoặc mọc râu, có rất nhiều điều bạn có thể thay đổi. Ồ, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Duvo ngu ngốc kêu lên. Bạn chỉ còn lại đến LCOAI. Tôi không ngu ngốc, chộp lại con đực, bạn biết đấy, Blacklet, chúng tôi, đã từng là những kẻ mafia già đơn thuần ở trong nước. Chúng tôi đã đi khắp nơi hành hạ dân làng trong làng. Đó là một cuộc sống hạnh phúc, theo cách riêng của nó. Nhưng sau đó, tất cả về một thảm kịch bất ngờ rơi xuống cuộc sống bình yên của tôi. Bạn có hiểu không, chân đen? Tôi chưa bao giờ làm điều gì tồi tệ hơn những lần run rẩy. Và đột nhiên tôi có một cái giá 77 triệu quả trên đầu. Sự khủng bố của việc có Marine, những kẻ ở một cấp độ sức mạnh hoàn toàn khác đang đuổi theo tôi. Cuối cùng tôi đã bị một vết thương lớn trên lưng và đeo mặt nạ sắt để mặt tôi không bao giờ được nhìn thấy nữa. Cuộc sống của tôi đã bị hủy hoại vì bạn. Tôi sẽ đuổi theo bạn đến tận cùng của địa ngục. Nếu bạn không muốn điều đó, thì hãy giota ết tôi ngay bây giờ. Sanji nghiến răng và nhảy lên Duvo. Bắt anh ta và kéo người đàn ông xuống cổ họng anh ta. Tôi sẽ bị giota ết. Duvo gi gì? Tại sao Nami, San, Robin, Chan và... I.N. Swan phải gặp nguy hiểm chỉ vì những lời buộc tội vô căn cứ ngu ngốc của bạn. Xua tóc vàng. Đó là con tàu cho phép bạn tự đặt tên cho mình là một tên cướp biển. Điều đó có nghĩa là phi hành đoàn của nó cũng được bao gồm trong lòng thù hận của tôi đối với bạn. Anh ấy đã trả lời. Tất cả các bạn có thể chết. Duvo bắt đầu bắn những viên thuốc độc vào Sanji. Người đã tránh chúng một cách dễ dàng bằng cách thực hiện các cú nhảy lùi. Một phút sau, Duvo gọi những con khỉ của mình và một vài kỵ sĩ Flying Fist ra khỏi biển. Mặc dù, không có gì anh không thể giải quyết, người nấu ăn đã hạ gục một vài người trong số họ. Nhưng anh ta không may rơi vào bẫy của họ. Hai kỵ sĩ Flying Fist có lưới với họ và họ đã đẩy Sanji xuống đại dương cùng với nó. Sanji, Nami hét lên, họ sẽ kéo anh ta dưới nước. Usopp hoảng loạn nói, phá lưới, anh ta không thể, đó là sắt, bạn cau có, đau khổ và chết đuối. Duvo hét lên, bạn đã sẵn sàng để nhảy và lặn để chiến đấu với kỵ sĩ Flying Fist. Chỉ bị chặn bởi cả Nami và Robin. Họ nói với bạn rằng nó quá nguy hiểm và bạn có thể liều mạng bằng cách cố gắng cứu Sanji. Luffy muốn lặn nhưng Zoro đã ngăn chặn tên ngốc trước khi anh ta có thể. Nói rằng kiếm sĩ sẽ là người giúp đỡ thủ lĩnh. Đợi đã, con người quá chậm để bắt chúng. Để lại cho tôi, Hachin yêu cầu, chạy về phía rìa, lừa. Ngay cả khi bạn là một người cá, bạn sẽ không bao giờ bắt được chúng. Duvo cười, làm cho bạch tuộc dừng lại. Cá bay là một trong những sinh vật nhanh nhất trên biển. Và những người cưỡi ngựa của chúng được trang bị bình oxy. Vì vậy chúng có thể ở dưới bao lâu tùy thích. Chắc chắn nó sẽ chết ngạt và chết. Sẽ là một xác chết đuối nước thảm hại. Bạn nói gì? Luffy gầm gừ, nắm tay thật chặt. Đừng lo lắng. Kimi nói đơn giản. Quăng ba lô xuống đất trước khi nhảy xuống nước. Này, cao bồi. Tôi nghĩ rằng bạn đã quên một người nào đó. Papak cười tự mãn. Đúng là cá bay nhanh hơn cá. Chúng nằm trong top đầu của lớp chúng. Nhưng chủng tộc đứng ở vị trí cao nhất của lớp đó là nàng tiên cá. Không có gì trong tất cả các đại dương trên thế giới này có thể sánh với tốc độ bơi của nàng tiên cá. Cô ấy thật tuyệt vời. Hỏi hoài nghi đội trưởng của bạn. Họ không phải là một chủng tộc có thể bị bắt trừ khi họ hoàn toàn lảng tránh. Thực sự, được rồi, Kimi, hãy chăm sóc Sanji. Tuy nhiên, khoảnh khắc câu nói này rời khỏi môi Luffy. Flying Fish Rider xuất hiện phía trên con tàu với một chiếc neo tàu khổng lồ. Đây là Beth, chúng ta sẽ đi xuống trong một phát bắn. Frankie nghiến răng, đót nó, sử dụng bus hoặc bánh xe chèo. Có thời gian không? Usopp hốt hoảng, quá muộn rồi. Usopp, đi với tôi, nhanh lên, chúng tôi đang sử dụng vũ khí bí mật. Frankie chạy đến bánh xe với tay bắn tỉa theo sau. Cái mỏ neo khổng lồ giờ đã ở ngay trên đầu bạn. Cái bóng của nó phủ lên ngàn nắng, sẵn sàng để được giải phóng. Nó sẽ là một cú đánh trực tiếp từ đây. Robin nói, hoàn toàn tuyệt vời, bạn có thể vui lòng được làm việc tại đây. Bạn chộp lấy người phụ nữ chỉ mỉm cười. Nó đang tải xuống. Có niềm tin vào con tàu này. Frankie nhếch mép. Đúng lúc đó, bờm của ngàn nắng bắt đầu quay nhanh. Wow, MANTS là tuyệt vời. Usopp hét lên, lùi lại một bước. Vũ khí bí mật thoát hiểm khẩn cấp. Gà hành trình. Con tàu di chuyển về phía sau bởi lực gió của bờm. Mỏ neo mất mục tiêu. Những con vượn phát ra âm thanh ngạc nhiên. Không tin bạn né đòn. Đừng nghĩ rằng nó đã kết thúc chỉ vì chúng ta đã tránh được điều đó. Vẫn còn nhiều sức mạnh của con tàu này. Hãy nhớ khi tôi hỏi bạn về khẩu pháo. I.N. Cyborg hỏi và bạn gật đầu chậm chạp. Ừ, bạn lẩm bẩm. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông tò mò. Tốt, đầu sư tử của Sunny mở hàm. Để lộ khẩu pháo mà bạn đã làm việc cách đây ít lâu. Một ngày nào đó Frankie mang đến cho bạn các kế hoạch. Yêu cầu sử dụng các kỹ năng của Master Gunner để thực hiện nó. Tuyệt vời! Chopper và Luffy đồng thanh hét lên. Đổ năng lượng cola, ra lệnh cho Frankie. Bạn đã hiểu mục đích của việc sử dụng khẩu pháo và bạn thở dài. Căng thẳng! Tất nhiên là anh ấy sẽ sử dụng nó cho dịp này. Tốt hơn hết, Duval, anh sẽ tự đánh mình. Bạn cảnh báo với một nụ cười. Ơ, tại sao vậy? I.N. Nami chớp mắt, lo lắng bất ngờ. Sạc xong, tôi phải làm gì bây giờ? Usopp hét lên, nhận càng nhiều trong số họ trong vòng tròn càng tốt. Bạn trả lời, có chúng. Usopp nói sau khi anh ta định vị khẩu pháo, khóa bằng nút trên tay cầm và kéo cần gạt. Bạn liệt kê sau, khoanh tay trước ngực, pháo đã sẵn sàng, pháo Gaon, cháy, hét lên đồng thanh Frankie và Usopp. Một tia sáng xanh, rực rỡ đập ra từ khẩu pháo và phá hủy trung tâm của nơi ẩn náu trong một giây. Đẩy và thổi bay các kỵ sĩ Flying Fish. Nami không thể tin vào mắt mình. Phát ra tiếng động kinh hoàng. Sau khi chùm tia dừng lại, chỉ có mảnh vỡ nằm yên nơi nó bị bắn. Tôi rất tự hào về con tôi. Bạn thì thầm, đưa tay lên má. Tôi phải nói rằng Frankie cũng đã làm bạn ngạc nhiên. Mặc dù, đó là tuyệt vời. I.N. Luffy hét lên, quá xúc động trước những gì đã xảy ra. Cậu bé sáng ngời và đôi mắt được thay thế bằng những ngôi sao. nước mắt và nước mũi. Bạn có thấy Sunny có thể làm gì không? Frankie cười nhếch mép. Đó là xạ thủ chính của chúng tôi dành cho bạn. Điều đó đã hạ gục gần như toàn bộ cá bay. Chopper làm giàu. Bạn thực sự tuyệt vời. Ian, chúng ta đừng quên kỹ năng của Usopp. Tuyệt vời cho lần thử đầu tiên. Bạn chỉ vào tay bắn tỉa. Người cũng cảm động như Luffy. Những gì tuyệt vời. Ian, là sự thật tuyệt vời. Con sư tử thật tuyệt vời. Tôi nghĩ mắt tôi sắp bật ra. Không phải là tôi có mắt nào để bật ra. Y-O-S-O-S-O-S-O. Để giữ cho con tàu không bị thổi ra khỏi nước với 3 thùng năng lượng cola được gửi đến mũi tàu. Chúng tôi đã bơm 2 thùng Cooder Bus vào đuôi tàu cùng một lúc. Em bé này đốt cháy qua cola. Vì vậy tôi hiếm khi sử dụng nó. Frankie giải thích. Kimi, Nami gọi nhẹ nhõm khi cô trở lại trên bề mặt với Sanji trên tay. Cảm ơn trời. Sanji có ổn không? Chopper hỏi, nghiêng người qua lan can. Mọi người, trông thật tệ. Sanji, xin mất rất nhiều máu. Nàng tiên cá hét lên. Hai tay ôm đầu Sanji vào ngực. Tôi nghĩ tôi đã cứu anh ta. Nhưng rồi một dòng máu bay ra từ mũi anh ta. Chấm, na, không sao đâu. Bạn đổ mồ hôi. Cứ để anh ta chết ở đó. Đồng ý, nói Usopp bên cạnh bạn. Ừ, dù sao trông anh ấy cũng rất vui. Nami gầm gừ, khi Sanji tỉnh táo trở lại và từ chảy máu mũi. Cuối cùng anh ta đã xử lý Duvel. Đá vào mặt anh ta và khiến anh ta bay trong những mảnh vỡ ngất xỉu tại chỗ. Ngàn nắng đi thuyền ra khỏi người cưỡi cá bay và đoàn làm phim rất thích món takoyaki của Hachin và Kimi. Bạn đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Duvel một lần nữa trước khi rời Sipperdy Archipelago. Đợi đã, bạn không thể rời đi mà không nói lời tạm biệt. Anh nói với cái nháy mắt. Một khuôn mặt mới. Ai đó? Luffy hỏi qua một ngụm takoyaki. Tôi đẹp trai. Ồ, lỗi của tôi. Tôi là Duvel. Duvel cười khó chịu. Anh ta một lần nữa. Tôi có thể bắn anh ta. Chấm, bạn gầm gừ. Và những gì với khuôn mặt của anh ấy? Tôi đã thay đổi cấu trúc xương của anh ấy. Bây giờ anh ấy không thể phàn nàn với tôi một lần nữa. Trả lời đơn giản là người nấu ăn. Lấy một miếng takoyaki trong miệng. Wow, thầy chân đen. Duvel kêu lên khi anh cập bến chiếc thuyền nhỏ của Hachin. Khi tôi thức dậy sau khi bạn đá tôi ra, chúng tôi có bao giờ ngạc nhiên không? Bạn đã khiến tôi đẹp trai như thế này. Tôi chỉ bị mê hoặc. Bạn phải đùa tôi. Bạn lẩm bẩm, mồ hôi chảy xuống thái dương khi bạn nhìn chằm chằm vào kẻ ngốc. Các quý cô sẽ không thể bỏ qua điều này. Đây thực sự là nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng. Duvel tiếp tục với những bông hoa xuất hiện xung quanh anh ta. Tôi rất muốn quay trở lại đất nước và thư giãn. Nhưng nếu tôi rời đi mà không cảm ơn những vị cứu tinh của mình, tôi sẽ không thể ngủ vào ban đêm. Đây là lần đầu tiên bạn đến vùng biển này. Phải không? Có thể giúp bạn. Chỉ cần hỏi chúng tôi bất cứ điều gì. Anh nói trong khi cố nháy mắt nhưng thất bại thảm hại. Đừng nháy mắt nếu bạn không quen. Sanji nói thẳng thừng. Chà, nếu bạn không có khiếu nại. Điều đó là đủ đối với tôi. Nếu tôi yêu cầu điều gì đó, có lẽ bạn sẽ không bao giờ xuất hiện xung quanh chúng tôi nữa. Bạn đang nghe, tôi nên cưỡi một con ngựa trắng. Nói với Duvel, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta trong kính. Bạn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tên ngốc một lúc lâu. Cho đến khi ánh mắt của anh ta nhìn thẳng vào bạn. Anh đỏ mặt trước khi nhắm mắt lại. Búng ngón tay về phía bạn. Tôi xấu hổ, nhưng tôi chấp nhận lời tỏ tình của bạn. Anh nói và bạn nghẹn nước bọt. Gì? Bạn gầm gừ, đứng dậy đột ngột. Không, cô ấy không. Gầm gừ một cách bất thường Zoro. Một tay cầm một thanh kiếm của mình khi anh ta sẵn sàng rút nó ra. Tôi thậm chí không làm gì cả. Và ý của bạn là gì? Chậu cây. Bạn chộp lấy con đực tóc xanh. Và bạn đang nhìn thấy loại ảo tưởng lạc quan nào? Ồ, gương. Gương là người đàn ông đẹp trai nhất trong tất cả tôi. Duvo nói một cách kịch tính. Đưa tay che mặt. Đi die in a hole already. Bạn sùa. Một dấu giày trên trán. Chúng tôi hiểu rằng bạn đẹp trai. Nhưng bạn thật ngốc khi bắt đầu. Vì vậy bạn vẫn vô vọng. Chỉ ra Usopp. Duvo dường như bị sốc vì một ví dụ trước khi anh ta mỉm cười tự mãn. Bạn ghen à, tôi không? Đừng bận tâm, Usopp. Bạn không hợp với tính cách của anh ấy. Luffy ngăn kẻ bắn tỉa Gyota ết chết người đàn ông. Dù sao đi nữa, chủ nhân trẻ tuổi. Đây là số đen. Đen Musi của tôi. Gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Anh nói. Đưa mảnh giấy cho Sanji. Tôi chắc chắn sẽ giúp tất cả các bạn. Tôi thực sự gây ra cho bạn rất nhiều rắc rối. Xin lỗi tất cả các bạn đã bị lẫn lộn trong chuyện này. Đừng bỏ Elip nếu bạn không thể. Bạn hét lên. Chỉ cần ngừng nháy mắt. Lẩm bẩm đồng thanh Usopp. Luffy và Sanji. Tạm biệt. Bây giờ. Đi thôi. Rosie Light Rider. Duvo vừa nói vừa đi khỏi tàu của bạn. Có đẹp trai. Chỉ cần rời đi. Bạn hét lên. Khoanh tay trước ngực. Cách chương.